ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 767, An Mộc bị trêu ghẹo. Góc truyện audio.com, editor, Quỳ Quỳ, Triệu Việt Thâm không hiểu, em đang không ở trước mặt anh. Bảo bối, chụp ảnh em rồi gửi cho anh đi, anh sẽ ngắm ảnh rồi tự giải quyết. An Mộc, Triệu Việt Thâm mặt còn đỏ hơn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo, trên mạng không phải nhiều lắm sao? Lý Duệ, nhưng ảnh nào em cũng mặc quần áo. An Mộc, được rồi, cô không còn gì để nói nữa rồi. Không ngờ Lý Duệ hình tượng trên truyền hình mạnh mẽ rắn giỏi, lúc riêng tư lại như thế này. Triệu Việt Thâm ngượng ngùng lắp bắp không được, nói xong liền cúp máy luôn. An Mộc nhìn dáng vẻ này của anh, ho khan một tiếng, không nhịn được nhắc nhở đối phương, anh phải nhớ bảo vệ mình thật tốt. Triệu Việt Thâm gật đầu. Thế nhưng 5 phút sau, An Mộc rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là tấn công dồn dập. Lý Duệ gửi tin nhắn gọi điện liên tục kiên trì đòi ảnh chụp, khiến Triệu Việt Thâm bắt đầu nghi ngờ. An Mộc nhạy cảm liền nhận thấy có gì đó không đúng, bình thường hai người mấy tháng không gặp nhau anh ta cũng thường xuyên như thế này sao? Triệu Việt Thâm mặt vẫn ửng hồng, không có. An Mộc nhíu mày, chăm chú nhìn Triệu Việt Thâm, hai người bắt đầu hẹn hò từ bao giờ? Nửa năm rồi, mới có nửa năm, An Mộc kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm trọng, anh tuyệt đối không được nhẹ dạ, anh lấy tạm ảnh nóng ở đâu đó, xong Photoshop một chút rồi gửi cho anh ta. Triệu Việt Thâm sừng sốt, có thể chứ? An Mộc cũng thấy có chút không ổn, nhưng đối phương tấn công mạnh mẽ như vậy, Triệu Việt Thâm sắp không chịu nổi rồi. An Mộc lắc lắc đầu, đứng lên, tôi đi trước đây. Triệu Việt Thâm gật đầu. An Mộc rời đi rồi, tin nhắn và cuộc gọi của Lý Duệ càng lúc càng nhiều hơn, không chút kiêng kỵ. Sau đó, Triệu Việt Sâu thực sự không chịu nổi sự tấn công của đối phương, làm theo cách của An Mộc tìm đại một bức ảnh nóng nào đó, sau đó sửa góc độ cho giống mình rồi gửi cho đối phương. Hai ngày sau, một bài báo xuất hiện trên Internet. Bài báo ngang nhiên nói rằng, Triệu Việt Thâm vì trêu ghẹo Đường Hạ bị Đường Hạ đẩy ra nên mới bị thương, chứ không phải lý do sự cố quay phim như đoàn làm phim đã đưa ra. Mà Đường Hạ chịu sức ép của đạo diễn nên không thể nói chuyện này ra ngoài. Bài báo này vừa được đăng lên, mọi người trong đoàn làm phim đều sợ ngây người. Nếu như không tin tưởng con người An Mộc và biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn mọi người cũng sẽ cho rằng tin tức này là do chính An Mộc tung ra ngoài để tự PR cho bản thân. Các fan hâm mộ trên Internet bắt đầu chửi mắng Triệu Việt Thâm đê tiện, bắt nát nữ thần của bọn họ, Vivi. An Mộc đúng là nằm không cũng trúng đạn. Lương Vi Ái cao mày, người đăng bài báo này, rốt cuộc có ý gì? Diệp Đồng Đồng đang ăn hoa quả, đúng là ăn no rừng mỡ, đầu óc bã đậu. Chắc hàng ngày ăn tiramisu nhiều quá lấp hết chỉ số thông minh rồi. An Mộc, Lương Vi Ái lờ Diệp Đồng Đồng đi, nhìn An Mộc cô định làm thế nào? Không định đính chính sao? An Mộc nhìn hai người, thõng tay xuống, Môn Tiền Bối nói, chuyện này nhìn qua có vẻ là bất bình thay cho tôi, nhưng chuyện này chưa dừng ở đây đâu, đối phương nhất định có hậu chiêu, chúng ta cứ chờ đợi quan sát đã, xem phía trước còn xảy ra cái gì nữa. Sự việc này quả nhiên có thay đổi bất ngờ. Thêm một bài đăng được tung ra làm cư dân mạng bùng nổ. Cách chương.